Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bến tàu, Kim Tiểu Diệp liền thấy Kim Mạt Lị và Kim Liễu Thụ. Kim Mạt Lị và Kim Liễu Thụ đến bến tàu buôn bán đã được mấy ngày rồi. Kim Tiểu Diệp không cố ý hỏi han tình hình của bọn họ. Nhưng Kim Tiểu Thụ có nói qua, hai người này buôn bán đều dùng gạo và rau trong nhà mình. Nhà họ Diêu không có ý kiến gì. Tuy Kim Mạt Lị sau khi kiếm được tiền đều tự mình giữ. Nhưng theo bọn họ thấy, tiền mà Kim Mạt Lị kiếm được sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho Diêu Tiểu Bảo. Vì vậy tiền đưa cho Kim Mạt Lị giữ cũng không sao. Đương nhiên bọn họ nghĩ như vậy còn có một nguyên nhân. Đó là Diêu Trần Phú sau khi về nhà ngày công bố danh sách thi huyện, lại đóng cửa không ra ngoài nữa. Con trai mình như vậy, vợ chồng Diêu sau công thấy con dâu liền trột ra. Sao còn dám đòi tiền Kim Mạt Lị? Nhưng nhà Kim Đại Bá thì khác. Lương thực nhà bọn họ đúng là có dư, rau trong ruộng cũng đúng là ăn không hết. Nhưng nhà bọn họ có ba anh em trai. Kim Liễu Thụ lấy lương thực rau cỏ trong nhà đi bán kiếm tiền, lại không đưa tiền cho nhà. Như vậy có được không? Vợ của Kim Tang Thụ làm ầm ĩ một trận. Kim Liễu Thụ chỉ có thể đưa tiền cho nhà. Nhưng dù hắn ta đã đưa, mấy ngày nay, Kim Tang Thụ và Kim Táo Thụ cho rằng tiền hắn ta đưa quá ít. Hắn ta cho rằng mình đưa đã rất nhiều rồi. Hai bên không thể không cãi nhau. Đại ca, Mạt Lị, Kim Tiểu Diệp chào hỏi bọn họ. Phát hiện bọn họ bán đều là cơm canh đơn giản. Hình thức cũng bình thường. Còn thừa lại không ít. Tiểu Diệp, muội ăn cơm chưa? Kim Liễu Thụ mỉm cười hỏi. Kim Mạt Lị lại quay đầu đi không nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim Mạt Lị bây giờ căn bản không muốn gặp Kim Tiểu Diệp. Nàng ta cho rằng Kim Tiểu Diệp đến để cười nhạo mình. Làm đồ ăn buôn bán này, nàng ta là học theo Kim Tiểu Diệp kiếp trước. Chỉ là Kim Tiểu Diệp kiếp trước kiếm được không ít tiền. Tại sao nàng ta lại không kiếm được? Còn có món đồ ăn mà Kim Tiểu Diệp bán rất chạy sau này. Cũng không biết Kim Tiểu Diệp làm như thế nào. Bây giờ ở huyện Sùng Thành cũng có bán món đồ ăn đó. Nhưng món đồ ăn mà người ta làm, căn bản không ngon bằng Kim Tiểu Diệp làm. Ta ăn rồi. Kim Tiểu Diệp cười với Kim Liễu Thụ. Đến quầy hàng bên cạnh mua bánh bao. Kim Mạt Lị không nhịn được nói. Sao nàng ta lại đi mua đồ của người khác, không đến mua của chúng ta? Kim Liễu Thụ nghe vậy rất bất đắc dĩ. Mạt Lị, cơm canh chúng ta bán ở nhà nàng ấy cũng có thể ăn. Nàng ấy ăn chắc chắn còn ngon hơn. Tại sao phải mua của chúng ta? Bánh bao của người ta thì khác. Đa phần người huyện Sùng Thành không biết làm bánh bao. Kim Mạt Lị cũng biết đạo lý này. Chỉ là tức giận không thôi. Đúng lúc này, một thiếu niên bẩn thỉu, trông khoảng 17-18 tuổi dẫn theo một bé gái đến trước mặt Kim Mạt Lị và những người khác. Lấy ra một văn tiền. Ta có thể mua cơm một văn tiền không? Kim Mạt Lị vẫn luôn rất thích sạch sẽ. Thấy thiếu niên toàn thân bẩn thỉu trên người còn có mùi không nhịn được nhíu mày. Ở đây chúng ta bán cả thức ăn lẫn cơm. Rẻ nhất cũng phải 2 văn. Ta chỉ có 1 văn. Có thể bán chút cơm cho ta không? Ta không cần thức ăn. Người này nhỏ giọng hỏi. Nếu là ngày thường, Kim Mạt Lị không ngại bán cơm trắng 1 văn tiền cho hắn. Nhưng vừa mới gặp Kim Tiểu Diệp, tâm trạng nàng không tốt, liền tỏ vẻ chán ghét. Ngươi đến chỗ khác mua đi, đừng chắn đường ta buôn bán. Thiếu niên này vừa lúng túng vừa tức giận, cắn răng, dắt bé gái kia rời đi. Kim Tiểu Diệp đã mua bánh bao xong, vừa đúng lúc thấy cảnh này. Thiếu niên này rất gầy, tóc tai bù xù, quần áo cũng rất bẩn rất rách. Chỉ có đôi mắt là rất sáng. Còn bé gái mà hắn dắt theo, đứa trẻ này trạc tuổi Lê Đại Mao Lê Nhị Mao, sắc mặt không tốt lắm, như là bị bệnh. Chuyện này thì thôi, đứa trẻ này còn có vẻ rất sợ hãi. bất an nhìn xung quanh. Kim Tiểu Diệp bỗng nhớ đến chuyện Kim Miêu Nhi nằm trên lưng nàng gọi. Mẹ, lúc trước, đều không dễ dàng. Kim Tiểu Diệp lúc mua bánh bao tiện thể mua thêm một cái bánh màn thầu. Vốn định tự mình ăn, nhưng bây giờ nàng lấy ra đưa cho bé gái kia. Lại hỏi thiếu niên, đây là muội muội ngươi sao? Thiếu niên lắc đầu, đây là cháu gái ta. Bé gái kia ôm C, H, T, C, H, N thiếu niên không buông. Không nhận bánh màn thầu của Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp liền đưa bánh màn thầu cho thiếu niên. Người nhà của các ngươi đâu? Cháu gái ngươi bị bệnh rồi. Tốt nhất là nên đến y quán xem thử. Thiếu niên nhận lấy bánh màn thầu, đưa cho cháu gái mình. Bé gái này mới cẩn thận ăn. Lúc này, thiếu niên bỗng nói, đại tỷ, ta cho ngươi cháu gái ta nhé. Ngươi chỉ cần cho con bé một miếng cơm ăn là được. Kim Tiểu Diệp nhất thời không phản ứng lại. Nàng chỉ là thấy người ta đáng thương cho người ta một cái bánh màn thầu. Sao lại có người muốn cho nàng cháu gái? Bé gái kia nghe vậy càng khóc lớn. Thúc thúc, con ăn rất ít, đừng bỏ con. Thúc thúc, thúc anh đi. Bé gái này vừa khóc, vừa đưa bánh màn thầu mà mình mới cắn một miếng cho thiếu niên. Con ăn ít ta cũng không nuôi nổi. Thiếu niên hung dữ nói. Lại nhìn Kim Tiểu Diệp với ánh mắt hy vọng. Nhà ngươi xảy ra chuyện sao? Kim Tiểu Diệp hỏi, sắc mặt thiếu niên này thay đổi. Sau đó nói, đúng vậy, xảy ra chuyện rồi, đều C, H, E, T hết rồi. Bây giờ đứa nhỏ này không ai cần. Đại tỷ, tỷ có muốn nhận không? Nhà ngươi xảy ra chuyện cũng không thể gặp ai trên đường cũng cho người ta con cái chứ. Kim Tiểu Diệp nhíu mày, bé gái kia khóc càng lớn hơn. Thiếu niên này nói, đại tỷ, tỷ nhận con bé đi. Con bé lớn hơn một chút là có thể làm việc rồi. Vừa rồi ta thấy tỷ cõng một bé gái đến y quán. Tỷ là người tốt, Kim Tiểu Diệp nói. Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Nếu sống không nổi, ta có thể giới thiệu việc làm cho ngươi. Ta không làm việc, ta chính là không cần con bé nữa. Thiếu niên nói, muốn kéo bé gái đang ôm chân mình ra. Nhưng tuy hắn hung dữ, nhưng lúc nói chuyện giọng nói đã thay đổi. Kim Tiểu Diệp nhìn, cảm thấy hắn đối với bé gái này cũng không phải là không có tình cảm. Không nói chuyện khác, nàng chỉ cho một cái bánh màn thầu. Thiếu niên này không ăn một miếng, đều đưa cho bé gái. Hơn nữa thiếu niên này miệng thì nói là chê bai bé gái, mới muốn đưa con bé cho nàng. Nhưng nếu hắn thật sự chê bai, trực tiếp vứt con bé đi là được. Cần gì phải tốn công sức đưa người khác. Hơn nữa còn là sau khi thấy nàng cõng Kim Miêu Nhi đến y quán, mới quyết định làm như vậy. Ta cũng không phải là không có con. Không cần con của nhà ngươi. Kim Tiểu Diệp lấy bánh bao đã chuẩn bị cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ra đưa cho bọn họ. Hai người ăn chút gì đó trước đi. No bụng rồi hãy nói. Nếu ngươi muốn tìm việc làm, có thể đến Kim Diệp Tú phường tìm ta. Kim Tiểu Diệp nói xong liền đi luôn. Thiếu niên này muốn đuổi theo, nhưng bé gái kia ôm C, H, T, C, H, N hắn. Hắn không đuổi theo được. Bánh bao trên tay tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Thiếu niên này giật lấy bánh màn thầu trên tay bé gái, đưa cho con bé một cái bánh bao. Đừng khóc nữa, ta không đưa con cho người khác nữa. Bé gái này mới nín khóc, bắt đầu gặm bánh bao. Đúng là loại người gì vậy? Vậy mà lại muốn cho người khác cháu gái ruột của mình. Kim Mạt Lị không nhịn được nói, lại nhìn về phía Kim Tiểu Diệp rời đi. Kim Tiểu Diệp chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa. Kiếp trước món đồ ăn mà Kim Tiểu Diệp bán rất chạy. Liên tuyển vài phụ nữ trong thôn đến giúp nàng làm gà làm vịt nấu nướng. Kim Tiểu Thụ cũng tuyển người trong thôn đến giúp hắn chèo thuyền. Người trong thôn đều nói bọn họ là người tốt, nhưng cũng không thấy bọn họ giúp đỡ nhà mẹ đẻ của nàng ta. nhị tẩu của nàng ta thiếu tiền tìm đến Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Thụ cũng chỉ bảo nhị tẩu của nàng ta cùng với những phụ nữ khác làm gà làm vịt. Thiếu niên này nghe Kim Mạt Lị nói như vậy, liền hung hăng trừng mắt nhìn Kim Mạt Lị một cái. Bé bé gái đang gặm bánh bao lên bỏ đi, đến nơi không có ai. Hắn nói với bé gái, con ngốc quá, đại tỷ đó vừa nhìn là biết có tiền. Con đi theo tỷ ấy, sau này sẽ được ăn no. Thúc, thúc ăn thịt đi. Bé gái đưa bánh bao đến bên miệng thiếu niên. Còn ăn thịt gì nữa? Ta sắp bị con làm cho tức c, h, ế, t rồi. Lần sau gặp tỷ ấy, thì gọi tỷ ấy là mẹ. Thiếu niên vừa nhắc đến chữ mẹ, bé gái kia lại khóc. Hốc mắt thiếu niên này ấy cũng đỏ hoe. Trước đó hắn đã từng gặp Kim Tiểu Diệp. Lúc đó Kim Tiểu Diệp đang cõng Kim Miêu Nhi. Kim Tiểu Diệp ăn mặc rất đẹp. Kim Miêu Nhi lại ăn mặc rách rưới. Nhìn tuổi tác của hai người, cũng không thể nào là mẹ con. Hắn cho rằng Kim Tiểu Diệp hẳn là người tốt. Sau đó Kim Tiểu Diệp mua nhiều đồ như vậy, trông cũng rất giàu có. Hắn vốn đã muốn cho đi cháu gái mình. Kim Tiểu Diệp còn cho hắn bánh màn thầu. Hắn lập tức nói chuyện cho đi đứa trẻ. Đáng tiếc Kim Tiểu Diệp không nhận. Bé gái khóc không ngừng. Thiếu niên này cũng không dỗ dành. Bế con bé đi về phía Kim Tiểu Diệp rời đi. Còn tìm người hỏi han về Kim Diệp Tú Phường. Hỏi han xong, hắn lại bế cháu gái mình đến một góc không có ai ngồi xuống. Lấy cái bánh bao thứ hai ra, đút cho cháu gái mình. Bé gái này bị bệnh, lại mệt mỏi, ăn một lúc liền ngủ thiếp đi. Thiếu niên thấy vậy, liền lấy một cuốn sách từ trong người ra nhét vào trong quần áo của bé gái. Lại chỉnh lại quần áo cho con bé. Hắn định đợi đến tối, sẽ đưa bé gái này đến nhà Kim Tiểu Diệp. Còn hắn muốn đi G, I, E, C, C, H, E, T tên cẩu quan họ Nghiêm kia. Hắn dẫn cháu gái mình chạy trốn đến huyện Sùng Thành, vốn là muốn gửi gắm cháu gái cho người thân, sau đó tự mình quay về báo thù. TBCKS và người thân đó không nhận cháu gái hắn. Hắn còn thấy tên cẩu quan họ Nghiêm kia ở huyện Sùng Thành. Hắn phải nhanh chóng gửi gắm cháu gái đi. Sau đó đi G, I, E, C, C, H, E, T tên cẩu quan kia. Cách chương.